Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3001, chương 3002, Bách Túc Chi Trùng Tử Nhi Bất Cương. Ba vị đạp thiên giả, bị Thanh Lâm cho chém ngang lưng, ba bộ thân thể, biến thành sáu đoạn, ngược lại đã rơi vào trong vũng máu, ba người đều là hai mắt trợn lên, sự tình đều đến nơi này một bước. Phảng phất như trước khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Thực cho là mình có nhiều hơn không dậy nổi. Thật tình không biết, đạp thiên giả, trên thực tế là sự thất bại ấy. Ở trước mặt ta sung cái gì đầu to tỏi. Ta thành mẫu ngày sau, tuyệt sẽ không trở thành đạp thiên giả, mà là trực tiếp do Thánh Vương Đại Cảnh, tiến vào Tôn Hoàng Đại Cảnh. Thanh Lâm quát khẽ. Ngữ khí thập phần lạnh như băng. Theo cùng ba người đại chiến, Thanh Lâm đối với đạp thiên giả đã có đầy đủ rất hiểu rõ. Cái gọi là đạp thiên giả, cảnh giới siêu việt Thánh Vương Đại Cảnh, lại chưa từng tiến vào Tôn Hoàng Đại Cảnh. Đây cũng không phải là tu hành bên trong một cái cảnh giới, mà là Thiên Cơ Thánh Vương trùng kích Tôn Hoàng Đại Cảnh sau khi thất bại, không đi không được một đầu đặc thù chi lộ, có thể trùng kích Tôn Hoàng Đại Cảnh, đều là thiên phú thực lực không tầm thường, nhưng là muốn trở thành Tôn Hoàng, quang thiên phú thực lực không tầm thường còn không được, mà là muốn nổi tiếng, muốn phượng mao lân giác mới có thể làm được. Một vạn cái Thiên Cơ Thánh Vương ở bên trong, có thể có một cái trở thành Tôn Hoàng cũng không tệ rồi. Những thứ khác hoặc là mẫn như mọi người vậy, hoặc là liền trở thành đạp thiên giả, cuối cùng cả đời. Bởi vậy, tại năm cấp bản đồ thiên, đạp thiên giả thập phần bị người tôn trọng, ngưỡng mộ, lại thật tình không biết, đạp thiên giả theo Thanh Lâm, là chân chính sự thất bại ấy, căn bản không có một tia ưu việt đáng nói. Đây cũng là Thanh Lâm chướng mắt ba người nguyên nhân. Đạp thiên giả, sự thất bại ấy, chấm ngoặc kép, nghe được Thanh Lâm ba vị đạp thiên giả đều là sắc mặt liền biến. Bọn hắn hay là lần đầu tiên nghe thấy loại này thuyết pháp, lại không tự chủ được đi liên tưởng, nghĩ lại phía dưới, thật đúng là như thế. Bọn hắn trùng kích Tôn Hoàng Đại Cảnh thất bại, trở thành đạp thiên giả, ngược lại vì thế đắc chí, không muốn phát triển, từ nơi này phương diện mà nói. Bọn hắn thật là sự thất bại ấy. Ba người tuy nhiên bị chém ngang lưng, lại còn chưa chết. Cái này một cái chớp mắt, bọn họ đều là trao mày, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, có một loại phức tạp cảm xúc lưu truyền. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lại không cùng bọn hắn nhiều lời. Kiếm trong tay run run, thiên diễn kiếm trận chợt gây ra. Kiếm hải gào thét, rậm rạp chằng chịt kiếm quang, như mưa rơi hướng ba người đánh tới. Trời ơi, ta nhìn thấy cái gì? Thanh Lâm tôn chủ hắn rõ ràng tại phản kích, rõ ràng tướng ba vị đạp thiên giả cho chém ngang lưng rồi. Thanh Lâm tôn chủ dùng cơ thể đại giới hình thức ban đầu áp chế ba vị đạp thiên giả, mà ở trước đây đại trong chiến đấu, hắn một mực tại khôi phục thần lực. Một chiêu lôi đình ra tay, đả thương nặng ba vị đạp thiên giả. Rõ ràng có chuyện như vậy phát sinh. Thanh Lâm tôn chủ, nguyên lai hắn một mực tại mưu đồ bí mật việc này. Nguyên lai hắn không kém gì, chút nào người. Hắn muốn đem ba vị đạp thiên giả cho chém giết. Đường đường đạp thiên giả, tại Thanh Lâm tôn chủ trong miệng, rõ ràng trở thành sự thất bại ấy. Phóng nhãn toàn bộ năm cấp bản đồ thiên, lại có gì người có can đảm nói ra nói như vậy? Thanh Lâm tôn chủ, hắn thủ đoạn, phách lực, sao, thật sự là có 102 cổ kim tương lai a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tình thế nghịch chuyển, mọi người đều là vô cùng mừng rỡ. Đồng thời, mọi người đối với Thanh Lâm cũng là khen không dứt miệng. Tựa hồ thấy được thắng lợi ánh dạng đông, khanh khanh khanh, chấm ngoặc kép, suy suy suy, chấm ngoặc kép, hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, kiếm ngân vang tiếng xé gió, không dứt bên tai, cái kia rậm rạp chằng chịt kiếm. Thanh thế là kinh người như vậy đáng sợ. Thấy vậy hình ảnh, mọi người đều là có một loại chờ mong. Một kích này qua đi, tin tưởng ba vị đạp thiên giả, nhất định khả dĩ bị chém chết thành bụi, triệt để tử vong. Nghĩ tới đây, mọi người cũng không khỏi chịu hưng phấn lên. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, sự thật cũng đúng như là mọi người sở liệu. Thiên diễn kiếm trận, rậm rạp chằng chịt kiếm quang, không ngừng công kích ba người. Đạp thiên giả, thân thể cường hoành, không tầm thường chi kiếm có khả năng tổn thương. Có thể thiên diễn kiếm trận kiếm quang thật sự nhiều lắm. Một kiếm không được tựu 10 kiếm, 10 kiếm không được tựu 100 kiếm, ngàn kiếm, thậm chí vạn kiếm. Ba người không cách nào thi triển thần lực cùng đạo lực, tựu hoàn toàn chỉ có bị đánh phần. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, thời gian uống cạn chung trà về sau, sở hữu tất cả kiếm biến mất không thấy gì nữa. Trên mặt đất cũng hoàn toàn không thấy ba đại đạp thiên giả thân ảnh. Bọn hắn bị thiên diễn kiếm trận cho chém thành bùn máu, mà chém thành liễu trần cát bụi, tan thành mây khói. Tháng, Thanh Lâm tôn chủ vạn tuế. Thấy vậy hình ảnh, tất cả đại tông môn chi nhân đều không hẹn mà cùng bộc phát ra một tiếng kích động hoan hô. Ba vị đạp thiên giả lại một lần nữa bị chém chết. Đây hết thảy đến chính là như thế gian nan, có thể nào không cho con người làm ra chi hưng phấn. Trong đám người, Mạnh Thiên Kỳ, Hoa Vân Long, Lương Tư Thần đợi ba vị thiên môn trưởng lão đều là nhìn xem Thanh Lâm, có một loại nước mắt tuôn đầy mặt cảm giác. La Thành, Hoàng Phủ Giác bọn người thì là cảm xúc kích động, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ chi sắc, mà ngay cả đạo môn tôn chủ cũng là cười ha ha, kích động không thôi. Đạp thiên giả, sự thất bại ấy, trong mắt của ta, không gì hơn cái này, chiếu giết không tha. Thanh Lâm đứng tại hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong, vẻ mặt khinh thường mở miệng. Lúc này, hắn hoàn toàn khả dĩ nhận định, ba vị đạp thiên giả là đã bị chết. Nơi đây có vạn đảo áp chế, càng có thiên địa mẫu khí uy áp, ba người không có khả năng lại lần nữa tổ thân thể, cải tạo linh hồn. Một trận chiến này, tuy nhiên gian nan, tuy nhiên lực lượng kém cách xa, thế nhưng mà Thanh Lâm cuối cùng nhất lấy được thắng lợi. Nhìn xem bên ngoài hoan hô tung tăng như chim sẻ mọi người, Thanh Lâm cũng cười, hắn không có làm nhiều trì hoãn, chợt muốn mở ra mảnh không gian này đi ra ngoài. Một trận chiến qua đi, rất nhiều chuyện đều đã xảy ra biến hóa. Thanh Lâm cần nhân cơ hội này thu thập tàn cuộc, càng hy vọng có thể dùng cái này tỉnh ngủ mọi người ở đây. Đồng ý hắn trước đây đề nghị, ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, phía sau hắn hư không, rồi lại là một hồi vù vù, lại để cho Thanh Lâm cùng bên ngoài toàn trường mọi người rất cảm thấy im lặng chính là, ba vị đạp thiên giả, rõ ràng cực kỳ gian nan tái hiện, bọn hắn cải tạo thân thể quá trình, tuy nhiên nhìn về phía trên vô cùng gian nan, có thể bọn hắn dù sao làm được, một lần nữa xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt. Các ngươi, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thông suốt được quay người, có phần là ngoài ý muốn nhìn xem ba người. Lúc này, lòng hắn đầu tránh không được chịu đại chấn, có một loại lớn lao vô lực cảm giác, bởi vì hắn vừa rồi một lần ra tay, cũng chưa xong toàn bộ khôi phục thần lực, theo hai lần đại công kích thi triển, thần lực lại đã tiêu hao hết. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương, nhìn xem ba người, Thanh Lâm một hồi lắc đầu, rất cảm thấy ba người sinh mệnh lực chi ương ngạnh, bất quá ba vị đạp thiên giả, sắc mặt cũng không nhiều đẹp mắt. Chúng ta còn chưa có chết, nhưng đây là một lần cuối cùng, nếu là lại bị chém chết, tựu thật sự tan thành mây khói. Hôm nay chủ quan đưa tại một cái tiểu tạp chủng trên tay, thật sự là không cam lòng a hát. Đạp thiên giả, chính là vinh quang người, tuyệt không có thể chứa nhẫn. Một cái khuy chân thánh vương tướng chúng ta chém giết. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba vị đạp thiên giả, đều có một loại tuổi xế chiều cảm giác, càng có một loại bi thương cảm giác. Bọn hắn cho người cảm giác, giống như là đến bước đường cùng rồi, tràn đầy thất vọng. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm ngược lại chẳng phải lo lắng. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng lộ ra cười lạnh. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.